Nhân sinh hung hãn, chương 66, đi nhà cầu có thể không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Lâm Phàm hát lên, lái xe nhàn nhã hết sức. A ta mặc dù là một coi bói thuận tiện kiêm chức một hồi bánh cầm tay, nhưng cũng là có xe người. Xe này đối với Vương Minh Dương tới nói, không quá đủ phong cách. Thế nhưng theo Lâm Phàm, xe này vẫn là rất bá đạo, nên trị giá bách 100 ngàn. Nhưng nếu là để Vương Minh Dương biết rồi, tuyệt đối sẽ một cái lão huyết điên cuồng phun ra ngoài. Trên dưới 100 vạn xe đem ra được à? Nhìn đồng hồ, còn rất sớm đi. Lâm Phàm cố ý nhiều chạy hết vài vòng. Hưởng thụ này lạp phong cảm giác a, phố Vân Lý. Điền Thần Côn dậy sớm, rất sớm mở cửa. Bất quá khi Lâm Phàm đi tới phố Vân Lý thời điểm, cửa tiệm cái kia một trận người, nhưng là đem Lâm Phàm dọa sợ. Này có chút hổ nữa à, cùng Lâm Phàm chạm mặt thương nhà ông chủ. Hâm mộ nhìn Lâm Phàm, Lâm đại sư, người làm ăn này rất tốt a, giống như vậy. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay, bất quá trong lòng vẫn là nho nhỏ đắc ý một hồi. Làm ăn này chính là tốt như vậy, chính là bá đạo như vậy. Người khác ước ao cũng ước ao không đến a, cậu chủ nhỏ đến rồi. Làm Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, lanh mắt các thị dân kinh hô lên. Tại thị dân nhóm mắt bên trong, Lâm Phàm đó chính là bọn họ trong lòng đại minh tinh a, các vị chào buổi sáng a. Lâm Phàm cười hướng về mọi người chào hỏi. Cậu chủ nhỏ, người đã tới. Chúng ta đều nóng lòng chờ. Nguyên lai mới phát hiện, Lâm đại sư bánh cầm tay là mỹ vị như vậy a, tối hôm qua trở lại, còn cố ý trở về chỗ một phen, xung quanh một ít thương nhà. Nhìn thấy này Lâm đại sư bị các thị dân như vậy ủng hộ, trong lòng cũng là rất hâm mộ a, bất quá bọn hắn biết, này có thể ước ao không đến a, được có bản lãnh thật sự mới được. Người đã tới, không tới nữa tiệm này mặt đều phải bị tháo dỡ tan vỡ rồi. Điền Thần Côn khi nào gặp bực này tràng diện, quả thực so với coi bói thời điểm còn cuồng bạo hơn a. Thẻ số phát ra đi. Lâm Phàm hỏi, phát ra, sớm đã phát tài, sẽ chờ ngươi. Điền Thần Côn nói rằng, hiệu suất này có thể. Lâm Phàm cười cợt, sau đó đứng ở bánh cầm tay trước gian hàng, vẫy tay. Mọi người đừng nóng vội, từ từ đi a, thẻ số đều ở đây tay bên trong. Vậy trước tiên tuyển, số 1, số 18, số 26. Ha ha, ta bị chọn chúng. Một cái tiểu tử nhìn trong tay thẻ số, hưng phấn đều mau cùng bay. Ta cũng bị chọn chúng, rốt cục có thể ăn được tiểu lão bản bánh cầm tay. Ngày hôm qua mùi vị chính là hương. Không nghĩ tới Lâm đại sư không chỉ có đoán mệnh lợi hại, liền bánh cầm tay đều lợi hại như vậy. Ta nhìn Lâm đại sư sau đó chỉ bán bánh cầm tay được rồi. Ngày hôm qua xem bói đại biểu em gái nói rằng, cùng nhũ đầu đem so sánh đứng lên, bọn họ vẫn là cảm giác ăn nhất là thực sự a. Bên cạnh bánh cầm tay đội viên nhìn thấy cô em này, đột nhiên nở nụ cười. Đại muội tử, ngày hôm qua ngươi thật giống như không phải nói như vậy đi. Em gái vừa nghe có chút lúng túng, sau đó khoát tay áo một cái. Không thể không ăn xong mà. Sáng sớm đi làm, đi ngang qua nơi này dân đi làm, nghi hoặc nhìn tiệm này. Đây không phải là coi bói mà. Làm sao cũng bắt đầu bán bánh cầm tay. Một cái bánh cầm tay quán nhỏ, dĩ nhiên có nhiều người như vậy xếp hàng. Cũng quá giả đi, cái gì giả a, đây chính là Lâm đại sư. Tối hôm qua ngươi không có soạt blog a, Lâm đại sư bán bánh cầm tay. Nghe nói mùi vị này rất tốt, một ít quần chúng cũng theo gió đứng xếp hàng. Bất quá nhưng lại không biết quy củ của nơi này. Một cái tiểu tử nhìn trước mặt cái kia A-di trong tay thẻ số. A-di, số này bài là làm cái gì? Ăn bánh cầm tay, yếu lĩnh lấy thẻ số, chỉ có bị rút chúng, mới có thể có ăn được. A-di nói rằng, ha ha, một cái bánh cầm tay còn có thể có quy củ này. Tiểu tử lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi, nguyên vốn còn muốn nhìn mỹ vị đến mức nào đây. Phát hiện hữu quy củ này, coi như cho dù tốt ăn, cái kia cũng không ăn a. Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng. Thập phần bánh cầm tay trong nháy mắt ra lò. Mùi vị đó, tràn ngập ở phố Vân Lý. Rất nhiều người đều nghe thấy được này cỗ hương vị. Thơm quá a, mùi vị này là cái gì? Này nghe một cái đều có chút để người không chịu được. Lâm Phàm vỗ tay một cái. Limited thập phần đã kết thúc. Mọi người có thể nhìn trên tường tờ khai. Tới nơi này đều là bánh cầm tay khách quen. Bọn họ vây tụ tập cùng một chỗ, nhìn trên tờ đơn nội dung. Mà đang khi hắn nhóm nhìn nội dung thời điểm, cái kia một số người bị chọn chúng thị dân, nhưng là tại chỗ bắt đầu ăn. Một ít trung thực khách hàng, không thiếu tiền, tiểu huynh đệ, bánh cầm tay bán ta. Giá cả ngươi nói, người đàn ông trung niên mở miệng nói. Hắn là một công ty chủ quản, không thiếu tiền. Từ khi ăn xong này bánh cầm tay phía sau, liền quyến luyến không quên a, ngày hôm qua số may bị rút trúng, cái kia nhũ đầu lần nữa trải nghiệm đến bánh cầm tay mỹ vị. Liền không thể quên, không bán, tiểu tử lập tức từ chối. 1000, ta chỉ muốn một nửa. Người đàn ông trung niên nói rằng, cái kia chút đi ngang qua người, nhìn thấy tình huống này. Cũng là ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá cái quái gì vậy, giả đi. Một cái bánh cầm tay 1000 khối. Còn chỉ cần một nửa. Này nói ra quỷ tin a, được. Tiểu tử suy nghĩ một chút. Cuối cùng không thể ngăn cản kim tiền mê hoặc. Xé mở một nửa bánh cầm tay. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Trận này buôn bán không thiệt thòi a. Lâm Phàm nằm trên ghế. Nghỉ ngơi một hồi. Điền thần côn đi vòng vo lại đây. Làm ăn này quả thực so với đoán mệnh còn muốn lãi cách xù a, coi như bán 500. Cũng có người mua a, từ khi cho tiểu tử này làm công phía sau. Điền thần côn liền cảm giác mình tam quan đã bị hoàn toàn đẩy ngã. Một cái bánh cầm tay lại có người hoa 1000 khối mua một nửa. Này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lâm Phàm nhấp một miếng trà, cạn cười một tiếng, nhìn bên ngoài các thị dân cái kia khoa trương vẻ mặt. Lâm Phàm nội tâm liền nho nhỏ đắc ý một phen, từng đạo tiếng kinh hô ở phố Vân Lý vang lên. Oa, ăn quá ngon, thật sự là quá tốt, phát hiện vật phẩm lụm, ăn, hôm nay một ngày đều sẽ tràn ngập sức sống a, mùi vị này. Cái này cảm giác. Thật muốn khủng khiếp a, một cái lại một cái thị dân. Cắn trong tay bánh cầm tay. Lộ ra cái kia sốc nổi vẻ mặt. Một vị bên trái thanh long bên phải bạch hổ trên cổ mang dây chuyền vàng đại lão ca. Ngẩng lên đầu, hơi lim dim mắt, khóe mắt càng là chảy xuống mấy giọt nước mắt. Sau đó âm thanh run rẩy nói. Ta phảng phất hồi ức đến rồi ta khi còn trẻ. Này thiên chân vô tà thời điểm. Nếu như sau đó ăn không được này bánh cầm tay, ta nên làm thế nào cho phải a? Đi ngang qua thị dân, nhìn này một bầy như dập đầu thuốc ma tính quần chúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt. Có thể hay không không, nếu như vậy không chính là một cái bánh cầm tay mà. Lâm đại sư, sau đó chúng ta chỉ bán bánh cầm tay có được hay không? Các thị dân nói rằng. Đúng đấy, đoán mệnh có thể thả vừa để xuống. Này bánh cầm tay mùi vị. Thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lâm Phàm cười cợt, này cái quái gì vậy, làm sao có khả năng. Bách khoa giá trị, 1, bách khoa giá trị, 1, lục tục, bách khoa giá trị tăng trưởng. Đến cuối cùng, tăng lên 8 điểm, hiện tại tổng cộng có 31 điểm bách khoa đáng giá. Này theo Lâm Phàm là cái rất tiến bộ trọng đại a. Lúc này Lâm Phàm đau bụng, sau đó đứng dậy. Mọi người các loại đau bụng được đi nhà vệ sinh. Lâm Phàm nói rằng, đại sư, đi sớm về sớm a, chỗ này chính là không được. Liền nhà vệ sinh cũng không có. Còn phải đi trước mặt cái kia bách hóa trong thương thành. Các thị dân cảm giác xung quanh không có một nhà vệ sinh. Thật sự là quá không tiện. Đều ảnh hưởng Lâm đại sư. Lâm Phàm cười cợt, đem mặt tiền cửa hàng vứt cho Điền Thần Côn. Này sáng sớm đau bụng, có thể không phải là một chuyện tốt APS. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.